Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, không trêu chọc nổi. Xác thực không trêu chọc nổi. Diệp Hải hơi suy nghĩ một hồi, liền đoán được cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ hẳn là Hồ Liệt Na. Đầu tiên, Thiên Nhận Tuyết so với Diệp Hải Đường Tam bọn họ lớn hơn 10 tuổi. Hiện tại hẳn là hơn 20 tuổi mới đúng. Sẽ không là loại này 16, 17 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ không ra sao. Bỉ Bỉ Đông không thể mang theo Thiên Nhận Tuyết đi ra. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết hiện tại nên ở Thiên Đấu Đế Quốc làm nằm vùng. Cơ bản sẽ không xuất hiện ở đây. Bỉ Bỉ Đông mang theo Hồ Liệt Na đến Liệp Hồn Xâm Lâm làm cái gì? Diệp Hải cau mày, lẽ nào là đến thu được hồn hoàn? Hồ Liệt Na ở 6 năm sau khi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết thời điểm, nàng hồn lực là 54 cấp, khi đó nàng nên chừng 20. Dựa theo vào lúc ấy Hồ Liệt Na đẳng cấp suy ngược, hiện tại nàng cần thu được hồn hoàn, chí ít đã là thứ tư hồn hoàn. Nếu như không có Đường Tam đám người, Hồ Liệt Na cùng ca ca của nàng Tà Nguyệt nên mới là Đấu La đại lục đương đại nhân vật chính. Mấy người bọn hắn được gọi là võ hồn điện thế hệ hoàng kim, không phải là không có đạo lý. Hồ Liệt Na một đầu màu vàng tóc ngắn, bởi vì võ hồn nguyên nhân, thiên sinh tự mang vẻ quyến rũ, tuyệt sắc thiên thành, phong hoa tuyệt đại. Nàng võ hồn là yêu hồ, là một tên khống chế hệ chiến hồn sư. Trong nguyên tác đối với Hồ Liệt Na hồn kỹ cùng với hồn cốt giới thiệu không nhiều. Diệp Hải đối với Hồ Liệt Na cũng không phải hiểu rất rõ. Coi như là trợ giúp Hồ Liệt Na thu được hồn hoàn, cúc, quỷ hai vị đấu la tùy tiện điều động một vị là có thể. Làm sao có khả năng cần Bỉ Bỉ Đông tự mình theo? Diệp Hải không rõ. Cái này Liệp Hồn Xâm Lâm lợi hại nhất hồn thú cũng có điều mới 2 vạn năm tu vi mà thôi. Cúc, quỷ hai vị đấu la tùy tiện một cái liền có thể bảo đảm Hồ Liệt Na an toàn. Cần phải giáo hoàng người hầu cận sao? Có điều hắn cũng không có ý định đi tra cứu. Ở thực lực không thể ép Bỉ Bỉ Đông một đầu trước, hắn vẫn là tận lực không muốn nhiều lần xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt tốt hơn. Các loại Bỉ Bỉ Đông mang theo đoàn người tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm sau khi, Diệp Hải lại đợi một lúc, mới biểu diễn lệnh bài đi vào. Đi vào, Diệp Hải liền thẳng đến đầu kia ám kim khủng trảo hùng địa bàn. Cái này Liệp Hồn Xâm Lâm nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không hề lớn. Ở bên trong ngốc lâu, rất có thể đụng với Bỉ Bỉ Đông các nàng. Vì lẽ đó muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa mới tiến vào ám kim khủng trảo hùng địa bàn, Diệp Hải liền nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Đó là một đầu cao tới 3 mét gấu lớn. Một thân bộ lông màu vàng sậm, tay phải móng vuốt lập lòe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Ở Diệp Hải nhìn thấy ám kim khủng trảo hùng thời điểm, ám kim khủng trảo hùng cũng nhìn thấy Diệp Hải. Ám kim khủng trảo hùng sững sờ, tiếp theo phát sinh một tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng hướng về Diệp Hải chạy tới. Đùng, đùng, đùng, ám kim khủng trảo hùng bước chân trầm trọng. Đại địa phảng phất đều phát sinh vài tiếng không chịu nổi gánh nặng nặng nề âm thanh. Từng chiếc vuốt sắc dường như chủy thủ, hướng về Diệp Hải chộp tới. Diệp Hải cụ hiện ra hoàng kim long tọa, hoàng kim khôi giáp phụ thể, tay phải nắm một thanh hoàng kim trường thương. Sau đó, Diệp Hải một thương xoay tròn, hoàng kim thương phát sinh một tiếng thê lương tiếng xé gió, tàn nhẫn mà đánh vào ám kim khủng trảo hùng trên người. Ám kim khủng trảo hùng cái tên này, da dày thịt béo, dù cho Diệp Hải sử dụng 10 phần khí lực, trong thời gian ngắn cũng không cách nào chân chính đả thương nó. Vì lẽ đó Diệp Hải không chút nào dùng lưu thủ. Ầm, Diệp Hải hoàng kim thương so với ám kim khủng trảo hùng cánh tay lâu một chút. Vì lẽ đó trước tiên đánh đến trên người nó. Một thương này, Diệp Hải trực tiếp đem ám kim khủng trảo hùng cho đánh bay. Tiếp đó, Diệp Hải bước nhanh về phía trước, một thương lên trọn, ám kim khủng trảo hùng thân thể trên không trung vừa muốn rơi xuống đất, liền bị Diệp Hải một hồi đánh bay. ám kim khủng chảo hùng trên không trung thời điểm, Diệp Hải còn tàn nhẫn mà đánh nó mấy lần, đau đến nó gào gào kêu to. Các loại ám kim khủng chảo hùng lại muốn rơi xuống đất thời điểm, Diệp Hải hoàng kim thương lại lần nữa lên trọn, lại đem ám kim khủng chảo hùng cho đánh bay. Ám kim khủng chảo hùng trên không trung muốn điều chỉnh tư thế, làm thế nào cũng công kích không tới Diệp Hải. Liền như vậy, Diệp Hải liên tiếp chọn mấy chục thương, ở ám kim khủng chảo hùng trên người đánh hơn 100 thương. Từ đầu đến cuối không có nhường ám kim khủng chảo hùng rơi xuống. Nếu không nói ám kim khủng chảo hùng da dày thịt béo đây. Diệp Hải hoàng kim mỗi một thương nhọn ở ám kim khủng chảo hùng trên người chọn mấy chục thương. Tuy rằng không có tận lực hướng về ám kim khủng chảo hùng trên người đâm, nhưng chính là lên chọn sức mạnh, cũng có tới hơn 1.000 cân. Liền như vậy, dĩ nhiên cũng chỉ là hơi phá tan ám kim khủng chảo hùng da rẻ, không có thương tổn đến bên trong tổ chức. Hơn nữa, Diệp Hải có thể cảm giác được, ám kim khủng chảo hùng tuy rằng đau đến gào gào gọi, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da. Căn bản đều không làm sao bị thương. Lại đánh mấy lần, Diệp Hải đem ám kim khủng chảo hùng để xuống. Loại này thao tác vừa mới bắt đầu còn rất mới mẻ, nhưng chơi lâu, liền không nhiều lắm ý tứ. Ám kim khủng chảo hùng phản kháng đều phản kháng không được. Diệp Hải chơi cũng khó chịu. Hắn lại không nghĩ rằng, mới vừa đem ám kim khủng chảo hùng buông ra, ám kim khủng chảo hùng trực tiếp chạy. Chạy. Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất ám kim khủng chảo hùng, dĩ nhiên chạy. Diệp Hải không biết, vừa nãy ngăn ngắn 10 phút, nhường ám kim khủng chảo hùng thập phần dày vò. Loại này mạnh mẽ không chỗ dùng. Khiến, cảm giác, nó trừ lần trước ở Diệp Hải nơi này lĩnh hội qua một hồi ở ngoài, căn bản chưa bao giờ trải nghiệm qua. Diệp Hải xác thực không có làm sao thương tổn đến hắn. Thế nhưng thương a, đừng xem Diệp Hải ở ám kim khủng chảo hùng trong mắt chỉ là cái nhóc con, nhưng khí lực cũng không nhỏ, đặc biệt là chuôi này hoàng kim thương, đánh vào người, đùng đùng, khỏi nói nhiều thương. Ha, ngốc gấu, ngươi chạy cái gì? Diệp Hải sừng sốt một chút, mới hét lớn một tiếng, đuổi theo, không nhường Diệp Hải đánh thoải mái, liền nghĩ như thế chạy mất, đùa giỡn. Ám kim khủng chảo hùng tuy rằng công phòng hai đầu, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tốc độ của nó không nhanh, không bao lâu liền bị Diệp Hải đuổi theo. Diệp Hải đơn giản ném xuống hoàng kim thương, nắm lên hai cái nắm đấm liền lên đi, ầm ầm ầm đánh ám kim khủng chảo hùng một trận. Diệp Hải tâm tình khoan khoái, ám kim khủng chảo hùng hai tay ôm đầu, cũng không có phản kháng, nhường Diệp Hải cho tàn nhẫn mà đánh một trận. Các loại Diệp Hải đi rồi, ám kim khủng chảo hùng đẩy hai cái mắt gấu trúc chậm rãi đứng lên. Nó nhìn Diệp Hải rời đi bóng lưng một chút, hừ lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc hướng về Diệp Hải phương hướng ngược đi. Hừ, tuy rằng ta đánh không lại cái kia nhân loại, nhưng ta như thế nào đi nữa cũng là khu rừng rậm này vương giả. Thằng ngốc kia vô cùng hổ đều đánh không lại ta. Ta là cái khác hồn thú đều không trêu chọc nổi gấu. Ám kim khủng chảo hùng đắc ý nghĩ. Không chút nào bởi vì bị đánh một trận mà tâm tình không tốt. Nếu để cho Diệp Hải nghe thấy ám kim khủng chảo hùng nội tâm độc thoại, hắn tuyệt đối sẽ cười nói. Không trêu chọc nổi. ABQ. Xác thực không trêu chọc nổi. Diệp Hải đi một hồi, phát hiện mặt sau ám kim khủng chảo hùng không có theo tới. Hơn nữa liền cái bóng dáng cũng không thấy. Đây chính là địa bàn của nó. Bị ta sợ hãi đến liền địa bàn cũng không muốn. Diệp Hải lắc đầu cười. Lại đi mấy bước, Diệp Hải bỗng nhiên dừng bước lại. Bởi vì phía trước có nhẹ nhàng thanh âm huyên náo. Sau một khắc, một tấm sáng rực rỡ, cao quý khuôn mặt xuất hiện ở Diệp Hải trước mắt. Bỉ bỉ đông, Diệp Hải tâm bên trong một trận vô lực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,